Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 672 Thái Cực. Lúc đó, Lôi Trạch chỗ sâu trong, hai cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lặng yên xuất hiện, một cái râu dê lão già, một cái đầy người cơ bắp tráng hán. Nếu là Giang Nguyệt Bạch tại đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra hai người, lão giả chính là Lưu Sa Vực Sa Thị Thương Hội. Hiện giờ đại trưởng lão Sa Thông Thiên, tráng hán còn lại là Lưu Sa Vực Bát Cực Tông đại trưởng lão Võ Liệt, Sa Thị Thương Hội thống lĩnh. Lưu Sa Vực sở hữu thương hội, Bát Cực Tông còn lại là Lưu Sa Vực sở hữu võ đạo tông môn đầu lĩnh. Hai bên thế lực năm đó đều từng bức bách quá chùa Bàn Nhược giao ra thiên địa linh vật. Cuối cùng dẫn tới chùa Bàn Nhược diệt vong, sau lại càng là ở Nhược Sinh bố trí hạ, dẫn dắt Lưu Sa Vực khắp nơi thế lực bao vây tiễu trừ Lưu Sa Vực Phật đạo tông môn. Với Lưu Sa Vực Bất Quy Hải chỗ sâu trong, chùa Bàn Nhược dưới chân núi triển khai đại chiến. Nếu không phải Vô Trần Phật Tôn cuối cùng xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị Nhược Sinh một lưới bắt hết. Căn bản sẽ không có cơ hội sống đến bây giờ. Còn thuận lợi từ Kim Đan Kỳ đột phá đến Nguyên Anh Kỳ mà Giang Nguyệt Bạch. Năm đó chính là đắp Bát Cực Tông thuyền, đi theo Võ Liệt một đạo tiến vào Bất Quy Hải, tới chùa Bàn Nhược, ầm ầm ầm. Tảng lớn chói mắt bạc lôi đột nhiên bổ về phía đại địa. Hai người ăn ý tả hữu tách ra, vừa lúc tránh đi lôi quang, dư uy cũng bị hai người hộ thể cương khí ngăn cản. Võ Liệt cúi đầu nhìn trong tay đặc chế la bàn. Kim đồng hồ tả hữu đong đưa, nhưng trước sau hướng tới một phương hướng, linh vật hơi thở liền ở phía trước. Lại là đột nhiên xuất hiện, nhất định là dị bảo xuất thế. Sa Thông Thiên dựa lại đây nhìn mắt, lại nhìn xem phía trước, bên kia nhưng chính là Lôi Trạch chỗ sâu nhất, người ta hai người sợ là khó chắn âm dương nhị lôi chi huy. Võ Liệt nhíu mày, vô luận như thế nào, vẫn là trước tới gần chút nhìn kỹ hắn nói, nếu thật là linh vật hoặc là dị bảo xuất thế, đối ta chờ chính là một đại trợ lực. Hiện giờ Lưu Sa Vực chùa Bàn Nhược cái kia mới kết đan tiểu. Con lừa chọc nhìn qua phúc hậu và vô hại, cả ngày cười ha hà, trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, hắn sau lưng lại có kim cương đài duy trì. Ta giống như là lại không nghĩ điểm biện pháp, toàn bộ Lưu Sa Vực sớm hay muộn phải bị chùa Bàn Nhược san bằng. Nhắc tới chuyện này, Sa Thông Thiên cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Nguyên bản Lưu Sa Vực bị Sa Thị Thương Hội cầm giữ, ở thương lộ thượng là thùng sắt một khối, liền tính là Sơn Hải Lâu cửa hàng cũng vào không được Lưu Sa Vực địa giới. Nhưng hiện tại chùa Bàn Nhược ngang trời xuất thế, trùng kiến quanh thân phường thị, cũng dám không tiếp nhận Sa Thị Thương Hội, chỉ làm Sơn Hải Lâu cùng Hồng Nhạn Lâu chờ mặt khác thương hội nhập trú. Tuy rằng phường thị trùng kiến thời gian so đoạn, lại bởi vì Bất Quy Hải dị tượng, hấp dẫn không ít quá vãng tán tu tiến đến tham bảo. Nghiễm nhiên thành hiện giờ Lưu Sa Vực lớn nhất nhất phồn hoa phường thị, từ thượng một lần chùa Bàn Nhược diệt vong sự kiện trông được, Kim Cương Đài tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn giới luật, sẽ không vọng tạo sát nghiệt, chỉ cần bọn họ có năng lực lại sấm rền gió cuốn diệt chùa Bàn Nhược một lần, Kim Cương Đài cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Sa Thông Thiên cùng Võ Liệt hai người vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tự thân thực lực. Bọn họ hai người ở Lôi Trạch chung tìm kiếm cũng có 3-4 tháng, có thể nói là không thu hoạch được gì. Lợi hại lôi hống trên cơ bản bị Thú Linh Môn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử trào xong. Ngay cả cực phẩm nam châm, giống như sớm chút năm đã bị người đào sạch sẽ giống nhau, nửa khối đều tìm không thấy, chỉ còn lại có chút rác rưởi hóa. bọn họ hai cái nguyên anh tu sĩ căn bản không dùng được, liền ở hai người hết đường xoay sở. Chuẩn bị rời đi Lôi Trạch đi hỗn độn chi địa thử thời vận khi Võ Liệt thăm bảo la bàn thượng đột nhiên có động tĩnh, hai người nhanh hơn bước chân. Càng thêm tới gần Lôi Trạch chỗ sâu trong ao hồ, sau lúc đó, đáy hồ di tích, Giang Nguyệt Bạch phí sức của chín châu hai hồ. Mới từ trên núi đào xuống dưới đầu đại tam khối nguyên tử tinh thiết mang theo cực hạn nguyên tử đặc tính, sẽ đối sở hữu năng lượng sinh ra bài xích cùng quấy nhiễu. Nàng pháp thuật cùng linh khí đều không thể tác dụng ở nguyên tử tinh thiết thượng, một tới gần liền sẽ cảm nhận được cường đại mắng, tựa như hai khối nam châm bài xích lẫn nhau giống nhau. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch tìm khắp toàn thân trên dưới, phát hiện chỉ có đã vỡ ra nguyên tử thước thừa nhận bài xích lực ít, dùng nguyên tử thước đương cái đục tạc tam khối xuống dưới, nguyên tử thước đã che kín vết rách, tùy thời đều có hoàn toàn đứt gãy khả năng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình cầm cái giả linh khí rõ ràng trước kia khá tốt xử, kết quả hiện tại giòn đến cùng ngọc giống nhau, trong núi nguyên từ tinh thiết cũng không nhiều. Này tam khối tạm thời đủ dùng, lâu dài đãi ở hồ hạ đối Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể hỗn độn chi khí tiêu hao thật lớn. Nàng còn vẫn luôn ở duy trì lĩnh vực cùng cửu u đồng, tuy rằng đài sen ở liên tục không ngừng hấp thu âm dương song lôi, nhưng là hấp thu chuyển hóa tốc độ xa xa không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch đành phải từ bỏ, trước mang này đó trở về, vạn nhất trở về lúc sau luyện tạp, lần sau lại qua đây đào chính là đỉnh đầu. Lôi linh bầy cá còn ở không ngừng nghỉ thả ra từng đạo hắc bạch điện quang gợn sóng, hướng tới chung quanh khuếch tán ý đồ kinh sợ nàng. Chúng nó chỉ cần không bị quấy nhiễu, chờ nàng đi rồi sẽ tự tản ra. Giang Nguyệt Bạch híp mắt nhìn. Lớn như vậy một đám, nàng một lần khẳng định nuốt không dưới, nhưng là một đen một trắng các chảo một cái, vẫn là có thể, đến lúc đó cùng nguyên tử tinh thiết cùng nhau luyện tiến nguyên tử thước. Nguyên tử sa chung mang âm dương chi lôi, vô sinh sa giới có thể sửa tên vì vô sinh sát giới. Ngẫm lại liền hăng hái, Giang Nguyệt Bạch khấu khẩn di trần ấn, nhắm chuẩn nhất bên cạnh hai điều hắc bạch tiểu ngư, chuẩn bị hảo trang cá đài sen, tính hảo khoảng cách, đi. Giang Nguyệt Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở bầy cá bên cạnh. Ở bầy cá phản ứng lại đây phía trước, lưỡng đạo định thân tiểu cấm chế đồng loạt phát ra, chưa kịp đánh chúng, đài sen liền mang theo cường đại hấp lực từ phía trên áp xuống, tư lạp. Bầy cá chấn kinh, lập tức hóa thành vô số đạo hắc bạch lôi điện, hội tụ một chỗ, khí thế vạn quân, giống như sóng lớn giống nhau hướng tới Giang Nguyệt Bạch đổ ập xuống sát đi, trong đó sở mang nguyên từ chi lực làm Giang Nguyệt Bạch cả người hơi thở đại loạn. Đài sen chấn động, một đạo cấm chế trực tiếp đánh thiên, nhưng là may mắn, trong đó một đạo đánh trúng một cái bạch cá, ở đài sen cùng nàng thần thức tách ra liên hệ là lúc, vừa lúc đem bạch cá hút vào trong đó. Giang Nguyệt Bạch cố nén nguyên tử lực cùng âm dương song lôi, mãnh liệt xé rách thân thể lực lượng, bá đạo mà đem sở hữu lực lượng nuốt vào xương sống lưng bên trong, bầy cá bị quấy nhiễu lúc sau lập tức chiều bốn phương tám hướng tản ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn thẳng trong đó một cái hắc ngư, lấy tiêu giao du phương pháp hóa thành một đạo gió mạnh truy kích, sau đó trong cơ thể linh khí cùng hỗn độn chi khí tiêu hao tăng lên, âm dương khó có thể cân bằng, thân thể của nàng lại lần nữa giống sắp thiêu khai thủy giống nhau, chậm rãi sôi trào lên. Toàn bộ trong hồ lực lượng đều chiều nàng cái này xâm nhập giả nghiền áp mà đến. Giang Nguyệt Bạch không quan tâm, hết sức chăm chú, trước sau truy ở cái kia nhanh như tia chớp hắc ngư phía sau. Hắc ngư toàn lực vẫy đuôi chạy như bay, Giang Nguyệt Bạch tiêu giao du hơn nữa di trần ấn, mấy phen lập lòe bay lên không, xuyên sơn quá môn, ở di tích các nơi mang theo đạo đạo gợn sóng, lưỡng đạo thần niệm không gián đoạn đánh ra định thân tiểu cấm chế. Đài sen vận sức chờ phát động, trong lúc Giang Nguyệt Bạch còn ở hắc ngư chạy trốn sơn phùng trung phát hiện một cái rách nát ra cổ. Nàng không chút suy nghĩ liền thuận tay thu hồi, từ ngọn núi trung lao tới. Giang Nguyệt Bạch chính phía trước, đào tẩu bầy cá đột nhiên một lần nữa hội tụ một chỗ. Hóa thành thái cực bát quái nhanh chóng xoay tròn, hắc bạch luân phiên. Hoa cả mắt, quanh thân sở hữu lực lượng đều bị hút vào trong đó. Kịch liệt áp xúc, chuẩn bị một kích phải giết, Giang Nguyệt Bạch tâm thần mạc danh bị hấp dẫn. Nhìn bầy cá tạo thành thái cực bát quái càng chuyển càng nhanh. Rõ ràng là hướng tới cùng phương hướng, nhưng lại bởi vì vận tốc quay quá nhanh, làm nàng sinh ra khi thì chính chuyển, khi thì đảo ngược cảm giác, hơn nữa trong đó hai điểm khi thì chia ra làm bốn. Bốn phần vì tám, khi thì tám lại hồi phục vì bốn, bốn cũng quay về với nhị. Lực lượng cường đại ở trong đó tích tụ đến mức tận cùng. Toàn bộ hồ nước kịch liệt sôi trào, Giang Nguyệt Bạch thậm chí đều không có chú ý tới trước mặt đã bị nàng định trụ hắc ngư, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước sắp bùng nổ thái cực. Nhìn nó bởi vì càng lúc càng nhanh tốc độ không ngừng biến hóa. Cuối cùng lại trở về, yên lặng, khi thái cực trạng thái, một đen một trắng. Một âm một dương, nhìn như yên lặng, kỳ thật vẫn luôn ở xoay tròn, thái cực phân lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng diễn bát quái, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt hiểu được đến cái gì. Một cổ thiên địa đạo vận từ thiên tới, xỏ xuyên qua toàn bộ ao hồ, khí thế như hồng mà vọt vào Giang Nguyệt Bạch thức hải trung, nàng thức hải trung thái âm u huỳnh. Cùng thái dương trúc chiếu đồ đằng làm vinh dự làm, bỗng dưng hợp hai làm một, hóa thành thái cực, cùng lúc đó, lôi linh bầy cá sở thành thái cực chung, hắc bạch hai điểm chợt bùng nổ, mãnh liệt lôi chiều nháy mắt đem Giang Nguyệt Bạch nuốt hết. Còn có, nhưng là muốn vãn một chút, hết chương.